Chương 269, im lặng, gian cái kia kỳ quái phẩm vị. Mặc kệ ở thế giới nào, quán ba đều là một cái rất trọng yếu tình báo trao đổi, bởi vì nơi đó là 38 nhóm căn cứ, rất dễ dàng đạt được tình báo, nhất là tại uống nhiều đằng sau. Có sở nổ cổ cái này tiểu tam bắt tại, có đôi khi phát huy ra tác dụng chỉ sợ còn muốn thắng qua ạ cà sủ kỳ A, mặc dù bản thân cơ bản không có đủ bất luận cái gì sức chiến đấu, nhưng là bắt quái công lực đích thật là phi thường không. Sử thượng nhất kỳ hoa tra án tiểu tổ, căn cứ Suzuki sở nổ cổ tiểu thư chỉ thị chẳng lẽ chúng ta đã nghèo túng đến muốn nghe từ sở nổ cổ chỉ thị trình độ sao được rồi, bất kể nói thế nào, căn cứ sở nổ cổ cung cấp bắt quái, nạ dù tô bọn hắn rất nhanh liền tại hải đồ trung ương cầu phụ cận, tìm được nhà kia hình xăm cửa hàng, liền cùng sở nổ cổ nói tới đồng dạng, tiệm này chủ yếu là làm ý tạ gạ kỷ củ rổ mê ca nhạc buôn bán. Trong tiệm chủ yếu nhất ôn thần cũng là ý tạ gạ kỳ cụ rổ tiêu chí, nói thật thật chẳng ra sao. Cả theo nạ dù tổ, đồng dạng là rắn tiêu chí, xạ lạ dở sở lỉ thở dỉn tiêu chí khá là đẹp đẽ một điểm. Không, không đúng, hạt hỉ dạ tạ nỉ tạ cú mỉ đứng tại nhà này cùng ý tạ gạ kỳ cụ rổ trước kia chỗ giàn nhạc cùng tên hình xăm trong tiệm, nhìn xem trong tiệm bộ kia to lớn hình xăm hình, rất rõ ràng lắc đầu. Ta nhìn thấy đồ án không phải như thế, thật không phải là sao? Gian cu nở dê nhìn xem cái kia cái đinh cùng xà tổ thành đồ án, co rúm lại một cái, nói, bất quá, cái này đồ án đích thật là để cho người ta dùng mình á lao bản, cái kia dàn nhạc tiêu chí gần nhất có phải hay không chuẩn bị đổi thành mới? Nạ rủ tổ nhìn xem đính tại trên tường cờ xí, đột nhiên mở miệng nói ra. Ai, bởi vì trên tường cái kia mặt lá cờ dưới góc phải dùng để cố định tròn đinh mất rồi. Hẳn là chuẩn bị đổi một mặt đi, mà lại tại cái kia lá cờ đằng sau, còn có bên cạnh vài miếng đất phương đều có nhan sắc tương đối cạn vết tích, hẳn là trước đó có đồ vật gì đinh ở nơi đó, cho nên không có bởi vì chiếu xạ ánh nắng mà biến sắc, cho nên hẳn là chuẩn bị thay đổi thứ gì đi. Ngươi xem thật sự là cẩn thận a, tiên sinh, cái kia đích thật là gần nhất chuẩn bị thay đổi. Đeo kính dâm lão bản tán thưởng một câu, sau đó tại dưới quầy mặt tìm kiếm một cái. Tìm ra một mặt màu tím sậm tiểu kỳ. Cái này chính là mới tiêu chí, dự định tại hạ cái tuần lễ mới bắt đầu buôn bán A chính là cái này. Ta tại cái kia tay của người trên cổ tay nhìn thấy chính là cái này. Đồ án phát hiện trọng yếu manh mối. Mò gì cổ gõ rồi nhìn chằm chằm cái kia đeo kính dâm lão bản, nói, đã có người đem cái kia đồ án văn ở trên người sao? Ừm, có mấy vị ngẫu nhiên nghe nói tiêu chí muốn sửa đổi, một chút tử trung vui mê. Vô luận như thế nào đều hy vọng đưa nở dê người vượt lên trước một bước văn bên trên mới đồ. Án. Kính dâm lão bản một bên nói, một bên lấy ra một bản album ảnh, lật ra trong đó một tờ. Tìm được, nhìn, chính là ba người này. Hình xăm cửa hàng bình thường đều sẽ có tập quán này, tại văn song thân đằng sau, đều sẽ đem hình xăm đồ án vỗ xuống đến hành động, lúc này liền lưu lại chứng cứ. Đã nơi cổ tay văn lên mới đồ án người hết thể có ba cái, bên trái một cái là giữ lại bạo tạc đầu, lông mày dáng dấp phi thường thấp, cơ bản liền dán tại trên ánh mắt, mà lại lông mày rất dày đại thuốc. Ở giữa một cái là cái đeo kính dâm em mở chữ đầu, nghiêng dựa vào trên một chiếc xe, về phần bên phải là một cái mang theo xanh xám sắc mũ lưỡi chai tóc vàng, nói cách khác phạm nhân hẳn là liền tại bọn hắn bên trong. Từ bên phải lên theo thứ tự là kỳ gì gây ạ tiên sinh, an cư tiên sinh, cùng quan nội tiên sinh đi. A xảo, ngươi có hay không thấy qua đằng sau ba người ấn tượng ngày đó rất tối, hắn có đội mũ, ta nhìn không thấy mặt à, bất quá ta là tại cái kia người đang muốn nhờ xe rời đi thời điểm trông thấy cái đinh đồ án. Xe ở giữa vị này an cư tiên sinh dựa vào nhập khẩu xe là chính hắn sao? Đúng vậy, nghe nói đã mở 10 năm. Mò gì cổ gõ rồ quay đầu nhìn hạt hỉ dạ tạ nỉ tạ cù mì, nói, có phải hay không chiếc xe kia? Nhan sắc giống nhau là đen. Ta không biết. Như vậy, bên phải người kia mang theo mũ nhìn quen mắt sao? Người kia mang không phải loại kia mũ nha. Nói tóm lại, mò gì cổ gõ rổ cùng hạt hỉ dạ tạ nỉ tạ cu mỉ tiểu bằng hữu đối thoại căn bản chính là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Hai người làm sao đều không có biện pháp nói đến ý tưởng bên trên. Đơn giản tựa như là hoàn toàn trái ngược người của hai thế giới. Nạ dù tôi nhìn một chút cái này hình xăm cửa hàng hoàn cảnh, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, cái này dàn nhạc tại sao muốn đột nhiên thay đổi đồ án đâu? Kỳ thật cái này tiêu chí nguyên bản hay là ô út khỏi tờ đằng sau chính thức bay một mình xuất đạo cụ rổ thiết kế, nghe nói không ít vui mê yêu cầu bọn hắn mau chóng đổi mới cái này đồ án, bất quá không nghĩ tới Cụ Rổ sẽ phát sinh như thế bất hạnh. Nèo ở nạ kẻ sớm định ra đến nay muộn muốn tổ chức hiện trường biểu diễn hiện tại cũng thay đổi thành lễ truy điệu. Sinh vật đơn tế bào tư duy luôn luôn để cho người khó có thể lý giải được, gian lực chú ý không tại phạm nhân trên thân, ngược lại là chú ý tới một điểm nữa đồ vật loạn thất bát tao. Tấm hình này bên trong người phía sau không phải liền là gian chỉ vào bên trái tấm hình kia, cái kia bạo tạc đầu đại thúc phía sau. Đây không phải dân dã hun sao nạ rủ tổ nhìn xem trong tấm ảnh. Cái kia hẳn là trong lúc vô tình bị quay chụp đi vào quảng cáo vẽ, năm đó cùng rổ cổ cùng nhau xuất đạo ba cái nha đầu một trong A, gần nhất giống như muốn cùng với nàng người đại diện kết hôn, thật không muốn đưa hồng bao A, ta không phải nói cái đó rồi. Gian mắt trợn trắng lên, một mặt bất đắc dĩ liếc một chút lao sư của mình, nói, ta nói là cầm trong tay của nàng chính là trước đó chúng ta nhìn thấy cái kia mua đồng hồ nước thức cà phê tặng bình cà phê. Nguyên lai like cái này quảng cáo là tìm dân dã hơn tiểu thư đập đó a, bất quá, gian, mò gì cổ gõ dầu nghi ngờ nhìn về phía nữ nhi của mình, ngươi ngay cả tivi quảng cáo đều không có nhìn, ngươi là thế nào biết cái này hoạt động đó là bởi vì cái này, là cái này quảng cáo xe a, bởi vì thật sự là thật là đáng yêu, cho nên ta liền dùng di động vỗ xuống tới. Gian nha, ngươi phẩm vị thật đúng là nạ rủ tổ kéo chương âm, sau đó đột nhiên dừng một chút. Lâm thời đổi giọng, kém chút để nạ rủ tổ cắn đứt đầu lưỡi của mình. Thật đúng là không tệ á, ử gian phát ra giọng nghi ngờ từ, trên mặt lộ ra hắc hóa kinh khủng biểu lộ, luôn cảm giác ngươi nguyên bản muốn nói không phải như thế đâu. Hắc hắc, nạ rủ tổ cười xấu xa hai tiếng, gãi gãi tóc của mình, xích lại gần gian bên hai, nói, kỳ thật lúc đầu muốn nói ngươi phẩm vị rất kém cỏi, bất quá về sau ngẫm lại, ta cũng là gian lựa chọn nhà. Cho nên đó có thể thấy được gian phẩm vị hay là rất tốt rất tốt. Vĩnh viễn không cần hoài nghi bạn gái của ngươi chọn lựa đồ vật phẩm vị, bởi vì chính ngươi cũng là một trong số đó. Gian lún đồng tiền đẹp ứng đỏ, xấu hổ mang thẹn trận nhìn nạ rủ tổ một chút. Ba hoa nạ rủ tổ nhanh chóng xuất ra điện thoại di động của mình, mở ra máy chụp ảnh công năng, đem cả thiếu nữ cái này ngượng ngùng vui vẻ âm dung tiếu mạo hoàn toàn ghi chép lại, để về sau chậm rãi thưởng thức. Tóm lại, chúng ta cuối cùng vẫn là muốn tới hải đổ cầu lớn thử thời vận. Mọ gì cổ gõ rổ khoanh tay, nhìn xem cái kia giống như trời sinh cùng hắn từ trường không hợp tiểu hài hạt hỉ dạ tạ nì tạ cù mì, nói, bất quá, nhìn cũng biết ngươi căn bản là không nghĩ ra được là ở đâu cây cầu bên trên gặp phải nhân vật khả nghi, đúng không? Hiện tại là đông mỗi ngày rất đen sớm, mặc dù mới hơn 6 giờ một điểm mà thôi, nhưng là sắc trời đã hoàn toàn đen kịt, nạ dù tôi nhìn chung quanh hoàn cảnh. Các ngươi không cảm thấy nơi này quá đen sao? Mặc dù phụ cận có rất nhiều đèn neon, nhưng là nơi này tia sáng cũng quá mờ tối, người bình thường trong này hẳn là không có cách nào nhìn thấy hình xăm đồ án cùng từ túi sách bên trong lộ ra ngoài đầu người. A lao sư, ngươi nói có phải hay không là khói lửa nguyên nhân đâu? Đêm hôm đó tại thả khói lửa, nếu như là bởi vì khói lửa ánh lửa, có lẽ có thể thấy được cũng khó nói. A có khả năng này, nếu quả như thật là bởi vì khói lửa ánh sáng. Như vậy, cái kia hung thủ vứt bỏ thi thời điểm hẳn là đối mặt với khói lửa, dạng này chiếu sáng tại hắn chính diện, người tiểu đệ đệ này mới có thể nhìn thấy người chết đầu người, không phải bởi vì phản quang, ngược lại sẽ càng thêm nhìn không thấy. Cô nán lộ ra vẻ trầm tư, từ cầu đối diện nhìn thấy đầu người dáng vẻ còn nói qua được, nhưng là hình xăm liền có vấn đề đi. Coi như xảo quân ở vị trí là nhất tới gần nơi này bên cạnh đường một chiều. Từ bên kia cầu lớn đến nơi đây vẫn có một ít khoảng cách, dạng này hẳn là không nhìn thấy hình xăm á, cho nên ta không phải đã nói là tại cái kia người sắp lên xe thời điểm nhìn thấy sao? Nếu như muốn xảo nhìn thấy, người kia lên xe thời điểm, cổ tay hình xăm hẳn là nhất tới gần xảo bên này, nhưng là nếu như là ngồi đang điều khiển trên lê, hai tay nắm lấy tay lái, cổ tay hẳn là sẽ bị xe cửa ngăn trở, là nhìn không. Thấy đó a hồ đồ ở sủ kẻ nhãn tình sáng lên, nói, có phải hay không là nắm tay đặt ở ghế điều khiển bên ngoài đâu? Không phải có rất nhiều người lúc lái xe đều là dạng này sao? Một tay nắm lấy tay lái, sau đó cái tay còn lại gác ở bên ngoài lái xe. Chờ một chút, lời như vậy, người kia hình xăm hẳn là bên phải trên tay, từ đối diện cầu lớn đường một chiều chỉ có thể nhìn thấy bên này tay phải, tay trái là khẳng định không thấy được. Nha tây, đi vừa rồi hình xăm cửa hàng lại nhìn một cái ba người kia ảnh chụp đi thám tử lừng danh mò gì cổ gò rổ đấu trí mười phần, hữu quyền nắm chặt. Không được a, ba ba. Đáng yêu Gian không chút do dự cho mình lao ba dội nước lạnh, cửa tiệm kia cửa hàng trưởng nói hắn muốn đi tham gia ỷ tạ gạ kỳ cụ rồ lễ truy điệu, cho nên 6 giờ đều muốn đóng cửa, hiện tại đã 6 điểm 20. Không cần, ta chỗ này có cái kia ảnh chụp. Nạ dù tổ lần nữa xuất ra điện thoại di động của mình lung lay một cái, nói, vừa rồi tại đập Gian thẹn thùng dáng vẻ thời điểm, trong lúc vô tình đem ba người kia ảnh chụp cũng cho đập tiến vào. Nạ dù tổ lời nói để Gian mặt phấn đỏ lên, còn chưa tới kịp hờn dỗi, nạ dù tổ liền mở ra ảnh chụp lập tức vùi đầu vào trong vụ án. Bên trái nhất ra hỏa này hình xăm tại tay trái bên trên, có thể trực tiếp bài trừ, mà ở giữa người này mặc dù lái xe, bất quá mở chính là nhập khẩu xe, ghế điều khiển ở bên trái, từ đối diện đường một chiều bên trên, là không thể nào nhìn thấy tay phải của hắn. Nói như vậy, hung thủ cũng chỉ còn lại có bên phải nhất cái này kỳ gì gạ tiên sinh. Ra như vậy sư, có hay không có thể bắt hắn dạng này còn chưa đủ, dạng này chỉ có thể coi là tình huống chứng cứ, còn thiếu khuyết giống như là vân tay như thế không thể đạp đổ tính quyết định chứng cứ. Bất quá, lấy trước mắt tình huống tới nói, cũng có thể đem hắn trộm tới để ra nghi vấn một cái. Còn có cái kia phát sáng thiết chủ y, ta thật thấy được thật sự có rất lớn thiết chủ y sao nạ rủ tổ ngâm khẽ một cái, tự động điều tiết con mắt tiêu cự, quét mắt phụ cận, nói, các ngươi nói thiết chủ y có phải hay không là cái kia tòa nhà lớn thang máy ánh đèn nhìn rất như là chủ y nắm tay đi. Bất quá, không có thiết chủ y đầu, thấy thế nào cũng chỉ có thể xem như một cái cây gậy đi. Thiết chủ y đầu, tăng thêm cái kia chính là nạ dù tô ánh mắt dừng lại tại Gian trên mặt, chính là nàng nhìn thấy cái kia bình cà phê quảng cáo xe, chỉ cần cái kia hai đạo ánh sáng trụ tăng thêm cái kia bình cà phê phát ra ánh sáng, nhìn đơn giản tựa như là một cái dựng ngược thiết chủ y đồng dạng. Nạ dù tô nhìn một chút trong tay chiếc kia quảng cáo xe ảnh trụ, đang nhìn Gian gương mặt xinh đẹp, cũng không thể không cảm thán một câu. Gian phẩm vị thật rất kỳ quái ai.